Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc đúng là kẻ cướp không hơn không kém. Cô không những bị cướp đồ, còn buộc phải phun ra cách sử dụng. Cô đúng là người vô dụng mà. Lão đại à? Tập trưởng Bôn không đồng ý à? Lý Tâm vừa định chỉ Tề Mặc cách sử dụng hoa tay, thì Hoàng Ưng lập tức đi vào bổng báo. Lại là tập trưởng Bôn. Còn người này tại sao lại phiền phức như vậy chứ? Lập Hậu nãy giờ đứng đằng sau chứng kiến màn kịch hay giữa Tề Mặc và Lý Tâm, tỏ thái độ không hài lòng. Đúng là rất phiền phức, nhưng đường hàng không của ông ta nằm ở vị trí trung tâm. Nếu ông ta không cho qua thì chúng ta cũng không thể giải quyết được. Bạch Ưng cau mày cất lời giải thích. Tề Mặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà cất lời. Yêu cầu của ông ta. Bạch Ưng nói nhỏ. Ông ta muốn lão đại đích thân gặp ông ta. Tề Mặc nghe thế vậy thì bất giác cau mày, Lập Hộ lớn tiếng. Đúng là ghê tởm, ông ta muốn bắt chặt chúng ta sao? Bạch Ưng mở miệng. Ai bảo ông ta có thế lực lớn nhất Trung Đông chứ? Hơn nữa lần này chúng ta cần đến không phải là không phận của ông ta. Biết là bị ông ta bị bắt bí, cũng chẳng còn cách khác cả. Hoàn Ưng lắc đầu rồi cất lời. Tôi thấy hình như là không phải. Nghe khẩu khí của ông ta có vẻ rất là sốt ruột. Khi tôi gọi điện cho ông ta, bảo lão đại cần mượn hàng hàng không, ông ta giống như là trút được gánh nặng. Có điều ông ta tỏ thái độ quá kiên quyết, nhất định bắt lão đại phải đi gặp ông ta. Khi nào lão đại đến gặp ông ta sẽ lập tức cho phép hàng của chúng ta đi qua không phận của ông ta. Tề Mặc nghe thấy vậy thì cất giọng lạnh lùng. Vậy thì chuẩn bị máy bay đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đạo Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.